phân nửa trận pháp bên trong ngộ đến thiên đỉnh chân linh đồ, điều này cũng làm cho bần tăng đều hơi kinh ngạc. Thiên đỉnh chân linh đồ, nhìn thấy cảnh này, một đám đại chu công hầu cũng không khỏi xôn xao, Phương Tư Long cũng không khỏi đến trong lòng rung lên, quay đầu nhìn lại. Tương lai, nhưng không phải như vậy, cái này không khỏi biến hóa quá mức kịch liệt một ít. Đáng tiếc, đại chu khí số đã hết, cho dù đại vũ trùng sinh lúc này, cũng không hồi thiên chi lực, ngươi chỉ là sơ cướp tu cầm, chính là có đại trận dư vị gia trì, thì có ích lợi gì. Bảo Nguyệt Tăng con ngón búng ra, liền giống như thác nước ánh trăng tràn ngập Amano, bỗng nhiên ở giữa, đã xem thần đàn thậm chí cả đại trận chư tán chi quan, đều bao trùm. Thần phục, hay là chết, tạp sát, hình như có kinh lôi vạch phá bầu trời. Nhìn thấy thiên đỉnh chân linh đồ, bản tâm có thái ý chư lộ vương hầu liếc nhìn nhau, cơ hồ là đồng thời ra tay, xông về thần đàn phía trên. Khôi lỗi cũng giống như hoàng đế đương nhiên không người để ý, nhưng ngộ ra thiên đỉnh chân linh đồ hoàng đế, cũng không dung rơi vào Bảo Nguyệt Tăng chi thủ. Ầm ầm, Phương Tư Long thần sắc đại biến bên trong, tứ phương hầu cất bước mà lên, trong bàn tay chư sắc xen lẫn, hình như có thiên địa tại trong đó diễn hóa. Cuối cùng tất cả pháp lực, thẳng đến thần đàn mà đi, muốn đem thần đàn tính cả vùng hư không kia, đều bắt đi. Mà còn lại vương hầu hơn 10 người, không có thương lượng, nhưng cũng lẫn nhau liên thủ, muốn ngăn kia Bảo Nguyệt Tăng vương chết mắt. A Di Đà Phật, mười mấy tôn ba kiếp linh tướng liên thủ, trong đó còn có tứ phương hầu như này thân kim bát cực cấp độ người, bị hai tầng kiềm chế trấn áp Bảo Nguyệt Tăng cũng không khỏi đến thoáng nghiêm mặt. Bởi vì tại thiên đỉnh chân linh đồ xuất thế trong chớp mắt ấy, bị hắn vây ở trăng sáng pháp tướng bên trong càng thương đã phát ra rung chuyển trời đất giống như long ngâm. Ngang, hừng hực liệt hỏa từ thân rồng phía trên giấy lên, càng thương gầm thét trường ngâm thậm chí xuyên qua hư không, pháp tướng, quanh quẩn tại trong thành trì bên ngoài. Hộ giá, manh, ầm ầm, long ảnh âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa, cơ hồ đem vầng trăng sáng kia ánh sáng đều đè xuống, đến mức Bảo Nguyệt Tăng nâng tay lên chỉ cũng không khỏi đến rung lên. Bao quát thương long công tại bên trong chư lộ vương hầu đã nhao nhao nổi lên, giết tới trước người. Dù vẹn vẹn một sát về sau, Bảo Nguyệt Tăng liền đàn áp hạ càng thương giải dụa, đem rất nhiều ba kiếp cao thủ trung ra hoàn thành. Nhưng cái này kém một đường, tứ phương hầu bàn tay đã vạch phá bầu trời, chống ra đất trời trong lòng bàn tay, đem trọn tòa thần đàn chỗ hư không tận bao dung tại bên trong. Đi! Giờ khắc này, chư công hầu nhao nhao hộ giá, so với một sát trước đó, biến hóa chi kịch liệt, thực để dương ngục cũng không khỏi có chút bật cười. Thiên đỉnh chân linh đồ tại những ngày đại chu thần tử trong lòng phân lượng chi trọng thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chỉ là, như nhịp trống giống như trầm thấp tiếng va chạm, tại mọi người kinh ngạc kinh sợ ánh mắt bên trong truyền vang đến cực kỳ sâu xa chỗ. Giờ khắc này, tứ phương hầu không khỏi kinh sợ, mà Bảo Nguyệt Tăng trên mặt, cũng cuối cùng là hiện lên một vòng động dung. Thần đàn phía trên, Dương Ngục chậm rãi đưa tay, kém một đường, chắn ngang ở tứ phương hầu đè xuống bàn tay. Ông lập lòe nhưng thần quang tại bỗng nhiên ở giữa chiếu sáng thần đàn, thậm chí cả tòa thần đô. Một ngụm ba chân hai tay, thanh kim sen lẫn đại đỉnh, tại tất cả các loại trận văn sen lẫn bên trong, lại xuất hiện giữa thiên địa. Manh, đại đỉnh hiện tại trời cao phía trên, dẫn tới thần đô chấn động. Vô số người hãi nhiên nhìn lại, chỉ nghe một đạo vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh chấn động trời cao. Đạo này tiếng oanh minh lớn không thể tưởng tượng, nổ vang chớp mắt, liền thông qua giữa thiên địa kia từng đạo tối tâm khí cơ, không bằng mà hợp thiên địa ba động, trong chớp mắt không biết truyền đến nơi nào, mà hắn sóng âm quanh quẩn chỗ thiên địa, vì đó rung động oanh minh, vạn dặm hư không, thậm chí cả càng thêm xa xôi chỗ thiên địa khí cơ đều là chi bạo động, ngàn vạn đạo khí cơ tùy theo cuồn cuộn mà đến, chui vào trong đó. Rầm rầm, hoảng hốt ở giữa, hình như có cuồn cuộn tiếng nước chảy vang vọng thần đô, thiên đỉnh đạo. Giờ khắc này, vô luận tu luyện, vô luận cảnh giới cao thấp, chỉ cần là tu luyện linh tướng người tu hành, đều nghe được cái này cuồn cuộn tiếng nước chảy. Cũng tại kia hư thực ở giữa, thấy được một đầu cuồn cuộn vô tận, giống như tràn ngập thiên địa, đâu đâu cũng có trường hà. Đây là, Bảo Nguyệt Tăng mí mắt khẽ rung, nâng lên bàn tay lại lần nữa dừng lại. Hắn dõi mắt ngóng nhìn, chỉ cảm thấy kia trường hà cuồn cuộn chảy xiết, như mộng như ảo, nhưng lại tựa như thật tồn tại. Tại ở giữa, hắn tựa hồ thấy được thương long hét giận dữ, lôi đình xen lẫn, thần nhạc đứng sừng sững, thiên hà cuồn cuộn, một họa che trời. Hoảng hốt ở giữa, tựa hồ thấy được đương thời tất cả cường giả linh tướng, mà trong đó, hắn thậm chí thấy được mình. Linh tướng Trường Hà. Trường Hà cuồn cuộn mà động, hắn uy thế giống như không bằng trước đó thiên đỉnh hiện thế thời điểm, lại tại trong chốc lát, dẫn tới cả tòa thiên địa, cũng vì đó xôn xao, sôi trào. Thanh Dương Sơn, Võ Đô Cửa, Chư Biển Trời, Thất Tình Núi, Ngũ Độc Môn, Ngàn Phật Thiên, Vạn Long Sào, thậm chí cả hư không bên trong khắp nơi không cũng biết chi địa. Vô số linh tướng tu luyện người đều tại Trường Hà bên trong thấy được mình, thấy được biết rõ cường giả linh tướng, thậm chí thấy được, truyền thuyết bên trong sớm đã biến mất không thấy gì nữa truyền kỳ linh tướng. Tự hồ từ xưa đến nay, hết thảy thiên kiêu nhân kiệt tu luyện linh tướng, đều ở trong đó. Mà tại vô số linh tướng bên trong, nhất những là chói mắt, óng ánh nhất, thần thánh nhất không thể phỏng đoán, chính là kia một ngụm ba chân hai tay, thanh kim đại đỉnh. Hắn đứng ở chỗ xa nhất, giống như tồn tại ở Trường Hà cuối cùng. Hắn dưới, có thương long trường ngâm, có hỏa phượng vỗ cánh, có hình rồng giáp dạ dày, có nguyên nga thần sơn. Vô số truyền kỳ linh tướng bảo vệ, hắn bắn ra cực điểm ánh sáng, cũng tại vô số người kinh dị ánh mắt hoảng sợ bên trong, rơi vào Đại Chu thần đô, thần đàn phía trên. Còn có loại sự tình này. Giờ khắc này, thiên địa xôn xao, thần đô yên lặng, đàn áp chúng mạnh bảo nguyệt tăng vương cũng không khỏi đến động dung, không khỏi lặp lại mấy lần. Thế mà còn có loại sự tình này. Hư thực ở giữa, thiên địa bên trong, vậy mà tồn tại từ xưa đến nay, 18 đã qua vạn năm, tất cả người tu hành linh tướng Trường Hà. Cái này sao có thể? Khá lắm đại vũ, khá lắm đại vũ. Chấn kinh sau khi, Bảo Nguyệt Tăng cũng cuối cùng là người được dị dạng, trong lúc mơ hồ, hắn tự hồ cảm nhận được cái gì, không chút nghĩ ngợi trước đạp một bước, đem một đám thần sắc khuấy động Đại Chu Vương Hầu, đều bước lui. Quyền trưởng như Nguyệt, lên trăm vạn năm bành trướng pháp lực, trực kích kia tắm rửa tại thần quan phía dưới Đại Chu Hoàng đế, Khải. Cho dù cấp độ cùng thần thông bị đại trận chỗ trấn áp, cho dù pháp tướng bị càn thương kiềm chế, cho dù thân phụ xích tâm thần châu chi trọng, chỉ là sơ cướp tu cầm nhỏ bé bối phận, cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản hắn tiện tay một kích, nhưng hắn vẫn là theo bản năng thôi phát toàn lực, cho dù ba kiếp tại trước, cũng phải thần hồn diệt hết. Không được, tứ phương hầu mí mắt cuồng loạn, vẫn chưa từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần hắn theo bản năng lui ra phía sau một bước, nhưng đợi đến hắn kịp phản ứng, lại nghĩ viện thủ, nhưng căn bản đuổi không kịp, đành phải trơ mắt nhìn cái kia đáng sợ ánh trăng dòng lũ chim hết thảy. Hô, đáng sợ kinh lực xé rách hư không, tại trên trời đất lưu lại dài đến vạn dặm đáng sợ vết tích, lớn như vậy thần đô cơ hồ bị kinh lực cách không đập vụn. Nhưng mà, một kích phía dưới, Bảo Nguyệt Tăng thần sắc vẫn không khỏi đến chìm xuống dưới. Một kích này, hắn thế mà đánh hụt. Không đúng, là thiên đỉnh. Bảo Nguyệt Tăng trong lòng nghĩ lại thời điểm, tắm rửa tại thiên đỉnh ánh sáng bên trong dương ngục, cũng cuối cùng là tại kia tối tăm bên trong linh tướng Trường Hà bên trong, thấm nhuần cái này mới chân linh đồ ảo diệu. Đây là vị kia 18 vạn năm trước Đại Chu Thái Tổ, lưu cho hậu thế tự tôn, rất nhiều nhất dày quà tặng. Thiên đỉnh, chân linh đồ, niệm động ở giữa, dương ngục như ra bàn tay, phía sau hắn, kia một ngụm thanh chiếc đỉnh lớn màu vàng ống, tại một tiếng rung động oanh minh âm thanh bên trong, như thần nhạc khuynh đảo, như tinh đấu rơi xuống, mang theo tối tăm bên trong không cũng biết chi cự lực, từng tầng đánh tới mí mắt cuồng loạn Bảo Nguyệt Tăng. Cho dù vào lúc này, hắn vẫn không có quên bạo thực chi đỉnh trên kia cẩn thủ thân phận cảnh cáo. Một kích này, bên ngoài, là tới từ linh tướng Trường Hà gia trì phía dưới thiên đỉnh chi tướng, nhưng trên thực tế, lại là hắn tu luyện hơn nghìn năm pháp võ hợp nhất, tứ tượng chi quyền. Không đúng, làm sao có thể? Bảo Nguyệt Tăng đáy mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc ánh sáng. Tại hắn mắt bên trong, cái đỉnh này thậm chí không kịp hai kiếp linh tướng tinh diệu, kia linh tướng Trường Hà hư thực biến ảo, cũng căn bản không tồn tại thực chất lực lượng. Nhưng mà, liền là tại như thế một ngụm tản mát lấy một kiếp ba động linh tướng bên trên, hắn thế mà ngửi được đủ uy hiếp mình lớn lao nguy cơ. Cái này sao có thể? Ầm ầm, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, sáng tỏ đến vượt qua tất cả mọi người thị lực cực hạn ánh sáng, bộc phát tại thần đô phía trên. Tiếp theo, tại rải rác mấy người rung động ánh mắt bên trong, tôn này một mình ngang đè ép Đại Chu thần đô ngàn Phật lớn như trời giáo chủ, đúng là bị đánh cho đánh vỡ hư không? Nguyệt nát, người bay, thiên địa, tùy theo yên lặng. Một tích tắc này, vô luận là tứ phương hầu chờ Đại Chu vương hầu, vẫn là xa xôi hư không theo dõi vô số cường giả, đều trầm mặc. Một kiếp linh tướng nghịch phạt bốn kiếp, đây quả thực so sâu kiến chen chân vào đạp vỡ ngôi sao còn muốn tới không hợp thói thường. Hô, thần đàn phía trên, chư thần chỉ riêng, đều diệt, duy thiên đỉnh hình bóng chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn qua đầu kia đỉnh cử đỉnh, đứng ở chỗ cực kỳ cao theo gió mà động long bào, vô luận là phương tư long, vẫn là từ hư không bên trong rơi xuống, mà ra càng thương, đều lâm vào lớn lao kinh nghi bên trong. Ngài không phải là Thái Tổ Gia. Thái Tổ Gia, phá toái trăng tròn quang huy tại giữa bầu trời tản mạng khắp nơi, không phải chỉ là rơi xuống trích tinh đài phụ cận một cái lão thần, chính là tứ phương hầu, thậm chí cả phương tư long, càng thương trong lòng cũng không khỏi đến hiện ra như thế cái ý niệm đến. Một kiếp linh tướng, đánh lui bốn kiếp linh tướng, thiên hạ tuyệt đỉnh ngàn Phật lớn như trời giáo chủ. Cho dù cái sau nhận rất nhiều cản tay, xa không tại lúc toàn thịnh, cái này cũng đã là vượt quá tất cả mọi người nhận biết. So sánh dưới, Đại Chu Thái Tổ lịch kiếp trùng sinh ngược lại lại càng dễ để người tiếp nhận. Bệ hạ thần thông, ngắn ngủi yên lặng về sau, có thần tử nhìn về phía Càn Thương, gặp hắn thần sắc hoảng hốt, khom người mà bái, mà chư thần, thậm chí cả hoàng thành bên ngoài, đều vì đó hưởng ứng. Thiên đỉnh lại xuất hiện, đây đối với Đại Chu thần đô thần dân tới nói, quả thực lớn hơn cả hết thảy. So sánh dưới, cho dù là kia Bảo Nguyệt Tăng Vương một kích liền đi, đều lộ ra cũng không như Hà Chấn kinh ngạc. Bởi vì đây là thiên đỉnh chân linh đồ, Đại Chu Thái Tổ cầm, trấn áp thiên hạ 18 vạn năm, tuyên cổ đến nay thứ nhất chân linh đồ. Núi thở sóng thần cũng giống như tiếng hoan hô, tại trung chuyển một ngày thần đô cực tốc lan tràn, rất nhanh dẫn tới toàn thành sôi trào, vô số người buông tẩu bẩm báo. Duy nhất trầm mặc, ngược lại là Càn Thương tại bên trong một đám Đại Chu vương hầu. Hô, thần đang phía trên, Dương Mục tĩnh tọa điều tức, hạt mắt không nói. Giờ này khắc này, hắn cũng không cần nhiều lời, bởi vì hắn biết rõ, nói không bằng không nói. Bởi vì hắn biết rõ, dù là hắn dựa vào kia thiên đỉnh hình bóng lưu lại đạo quẩn, lấy thông u nhìn thấy cũng cuối cùng gọi linh tướng Trường Hà là che lấp, đánh lui Bảo Nguyệt Tăng vẫn là cực không hợp với lẽ thường sự tình. Như vậy cũng tốt sao Long Tuyền chi biến lúc, một sơ thành thập đô người, đánh lui Định Quang lão Phật, vô luận như thế nào, đều tất nhiên sẽ khiến những người khác chất vấn. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác, bởi vì dù là chạy trốn, đồng dạng 10 phần, để người chú ý, thậm chí, sẽ dẫn đến hắn đoạn vận thất bại, mất cấp độ 2 cầm tạo hóa. Bất quá, thanh phá nước diệt thời khắc, Mạc Đại Hoàng đế hẳn phải chết mới có thể cẩn thủ thân phận. Kia, Đại Chu Thái Tổ có lưu che chở sau người thủ đoạn, cũng hợp tình hợp lý. Tỉnh tọa điều tức sau khi, Dương Ngục tâm thần quy về tối tâm, cảm giác hết thảy khả năng đến dị biến. Từng có luyện hóa ngũ tạng quan thực đơn kinh lịch, hắn biết rõ một, khi luyện hóa thực đơn lúc xuất hiện cẩn thủ thân phận chữ. Kia tất nhiên là giữa thiên địa tồn tại một tôn, hoặc là số tôn có nhìn trộm thiên địa bí ẩn đại năng. Hô, ngoặc, giống như một lát, lại như là hồi lâu. Nhìn xem yên tĩnh lại thần đàn, Càn Thương đè xuống trong lòng phun trào kinh nghi, gọi vẫn rung động khó tả Càn Sơn Đồ bọn người thu thập tàn cuộc. Chính hắn thì dẫn thần uy, Lôi Linh, Thương Long ba công cùng tứ phương hầu bọn người chờ tại Trích Tinh Đài bên trên. Trầm mặc, thần đàn phía trên không có âm thanh, mà Trích Tinh Đài trên đồng dạng trầm mặc. Rất nhiều đại chu trọng thần tại lúc này nhìn nhau không nói gì, sau đại chiến, lẫn nhau ở giữa ngăn cách ngược lại nặng hơn rất nhiều. Cho dù bị vây ở Bảo Nguyệt Tăng Vương pháp tướng bên trong lúc, Càn Thương cũng không mất đi đối với ngoại giới cảm giác, tự nhiên nhìn thấy thần uy công bọn người muốn không đánh, mà chạy một màn, mà cái sau tự nhiên cũng trong lòng rõ ràng. Mặc dù lẫn nhau đều chưa từng nói rõ, nhưng cũng như là một cây gai đâm vào nơi nào. Hồi lâu sau, vẫn là Thương Long công chúa động mở miệng. Ngày mai, lão phu đem từ đi ba công chi vị, từ đi biên cương trấn thủ, cả đời không dày thần đô nửa bước. Còn lại chư vương hầu đều im lặng, có người không có cam lòng, cũng có người cười khổ lắc đầu. Lại không người không nhận, bất luận cái gì một cướp tu người, bọn hắn đều sẽ không đặt tại mắt bên trong, nhưng thiên đỉnh chân linh đồ là duy nhất ngoại lệ, bởi vì này đồ lại xuất hiện, mang ý nghĩa thái tổ gia chiếc kia thiên đỉnh, chỉ sợ cũng sắp lại xuất hiện. Mà cái này, cũng là Bảo Nguyệt Tăng một kích liền đi nguyên nhân thực sự, không người nào dám trực diện thiên đỉnh chi uy, vô luận đã từng, vẫn là hiện tại, vô luận bốn kiếp, vẫn là bảy nguyên. Thái sư, tứ phương hầu muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ là nhìn về phía Càn Thương, vị này Đại Chu Thái Sư ngóng nhìn thần đàn, trong lòng vô cùng phức tạp, vốn không tâm việc này, nhưng cảm giác được ánh mắt của mọi người, cũng đành phải mở miệng. Hạch thảy, chờ bệ hạ định đoạt, thần uy chờ ba công chư hầu cố nhiên có không đánh mà chạy tâm tư, nhưng chung quy cũng không chạy trốn, lại ra tay cùng kia Bảo Nguyệt Tăng Vương ác chiến, không thiếu trọng thương người, mà hắn lại là chính xác đem hoàng đế đưa lên thần đàn, lại che giấu, đại trận không phải tế không thể mở ra. Hô. Dốc sức một kích, đánh lui bị rất nhiều cản tay Bảo Nguyệt Tăng, Dương Ngục tự nhiên cũng không bị thương, nhưng vì cẩn thủ thân phận, hắn vẫn là trọn vẹn điều tức 7 ngày lâu. Thật sự là ban một tốt thần tử. Đối với Trích Tinh Đài trên một đám thần tử tâm tư, hắn nói chung cũng có thể đoán được một chút, không khỏi trong lòng oán thầm. Hắn không phải trước chủ, tự nhiên không rất bi phẫn chi tâm, nhưng cũng biết rõ, nếu không phải mình giáng lâm, cho dù không có chuyện hôm nay, trước chủ cũng gần như không sai người chi khả năng. Tại bên ngoài, thiên hạ đại loạn, bấp bênh, vào trong, hoàng thất tàn lụi, không có nửa cái tâm phúc, chư vương công đại thần xem hắn như cỏ rác. Hết lần này tới lần khác mình còn tay trói gà không chặt. Muốn tái tạo Đại Chu, bình định thiên hạ, cho dù ai đến xem đều cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Nhưng, đại đạo 50, thiên diễn 49, tương lai vô định, kiếp cũng hẳn phải chết. Đã này vẫn nhân đoạn, kia tất nhiên nói rõ, nguyên chủ bản thân cũng là có một chút hy vọng sống tại. Đối với mệnh, vận, thời khắc này Dương Ngục đã không phải hoàn toàn không biết gì cả, mà giờ khắc này, hắn cũng đã biết trước chủ một chút hy vọng sống vị trí. Kia chính là Thiên Đỉnh Chân Linh Đồ, duy nhất, đẳng cấp, thiên, thượng. Một đời hùng chủ, Đại Chu Thái Tổ, Thiên Vũ Ngộ Từ Tay Đỉnh, Hái Thiên Hạ Trưởng, mà sáng lập chi, 10 kiếp mới nói linh tướng thứ nhất Chân Linh Đồ. Đặc chất, 2. Duy nhất chi pháp, Hoàng Vũ Chư Giới, chỉ một người, nhưng tu luyện. Lại, không thể tăng thêm đặc chất, không thể hòa vào cái khác Chân Linh Đồ. Linh tướng tu luyện chi pháp, một kiếp, nhưng có một hai đặc chất, như thần thông, có không thể tưởng tượng nổi uy năng, nhưng mà, sơ kiếp không thành thời điểm, là không có bất luận cái gì đặc chất trong người. Nhưng mà, cái này Thiên Đỉnh Chân Linh Đồ, chỉ cần tu luyện, liền có hai đại đặc chất. Nhưng, cho dù tu luyện đến bốn kiếp, cũng vẹn vẹn chỉ có hai đại đặc chất, tai đỉnh. Dương Ngục liếc qua bạo thực chi đỉnh, đã có thể xác định, kia đột ngột biến mất thiên đỉnh, hắn hạch tâm tất nhiên liền là bạo thực chi đỉnh tai đỉnh. Trấn áp, vạn dân quy tâm, thiên địa chung chủ, tập thiên địa nhân là một thể, hắn nặng vô lượng, đủ trấn áp một giới bên trong, bất kỳ cái gì sinh linh tự vật. Thiên đỉnh bao dung khắp nơi bát hoang, cố hữu bát hoang lục hợp chi trọng, cho nên thiên hạ không người không thể trấn. Đây là vô cùng mạnh mẽ đặc chất, ý vị này, một khi tu luyện đến bốn kiếp, hắn đỉnh liền đủ đàn áp thiên hạ cường giả. Nhưng cường hoành như vậy đặc chất, Dương Ngục cũng vẹn vẹn liếc qua, liền nhìn về phía một cái khác đầu đặc chất, kia là bạo thực chi đỉnh thứ tư đặc chất, tế đạo, tăng, đến từ tai đỉnh huyền bí đặc chất, lấy tâm tế đạo, không có không nên, bởi vì không trọn vẹn, cho nên, phi nhân đạo chung chủ không thể vận dụng, bởi vì không trọn vẹn, mỗi một tế, không phải động nâng quốc chi khí vận, bởi vì không trọn vẹn, cho nên không thể tế lớn, chỉ có thể tế thiên. Ông, tâm hải bên trong. Thiên đỉnh hình bóng hiện ra tia sáng yếu ớt, chân linh đồ trên ẩn chứa tất cả các loại tin tức như nước giống như chảy vào đáy lòng. Đây là thiên đỉnh chân linh đồ không muốn người biết, mạnh nhất đặc chất, cũng là bạo thực chi đỉnh tai đỉnh đặc chất. Tên như ý nghĩa, chính là thông qua loại huyền bí nghi thức, mỗi ngày, thế đạo. Hắn cường hoành chỗ, quả thực không cần nói cũng biết. Ông, tất cả các loại tin tức dưới đáy lòng cuồn cuộn, đây là Đại Chu các đời đế vương thôi phát này đặc chất tế thiên loại ghi chép. Đại Chu năm đầu. Đế vũ xuất chư thần vạn thành, tại thần đô lập thần đàn, lấy tất cả các loại nghiệt quỷ, tà ma, ma đạo tu giả 167 người làm tế phẩm, tế tự thượng thiên. Hôm ấy, sắc trời dài minh, nửa ngày không ngừng, về sau, có hà đồ từ thiên ngoại mà đến, đế cực kỳ vui mừng. Đại Chu 16.323 năm, đời thứ ba Chu Hoàng Minh tại thần đô thần đàn tế thiên, phụng tất cả các loại tà ma lấy tế, đến cổ thánh luyện tâm đan, là thái tử mở cửu khiếu linh lung chi tâm. Tiên thiên thiên chất thuế đến thần ma đệ tam trọng. Đại Chu 36.000 năm. Đại Chu, tâm hải u u, Dương Ngục tại tất cả các loại tin tức ở giữa, giống như, nhưng rõ ràng cảm giác được chân linh đồ trên lạc ấn lần lượt tế thiên chi cảnh. Từ bố trí thần đàn, chuẩn bị tế phẩm, như thế nào dẫn động người vận quốc vận, như thế nào khẩn cầu, gì loại đặc chất, nhưng cầu được gì loại chúc phúc, vân vân các loại, không phải trường hợp cá biệt, cực kỳ tường tận. Chân linh, nhân chủ, minh tâm hợp thiên tâm, tế đạo. Tế thiên, Dương Ngục trong lòng tự nói, cũng không khỏi nổi lên gần sóng. Thiên đỉnh chân linh đồ chính là Đại Chu Thái Tổ ngộ từ tai đỉnh đặc chất, thác ấn truyền thừa xuống, tự nhiên có không trọn vẹn, chẳng những có loại cản tay cùng hạn chế, càng chỉ có thể mỗi ngày không thể gặp lớn. Nhưng chỉ là mỗi ngày, môn này đặc chất cường hoành đã đến thường nhân không thể hình dung tình trạng, nhất là tại cái này huyền hoàng giới. Bởi vì huyền hoàng chi thiên, chính là kia một gốc hư hư thực thực tiên thiên cướp bảo huyền hoàng thế giới thụ. Chỉ là cái này thiên đỉnh chân linh đồ tựa hồ chính xác không thể hòa vào cái khác chân linh đồ. Dương Ngục trong lòng chỉ vừa nghĩ lại, hắn sợ tu cầm, đã phá sơ kiếp thần binh đồ lục đã ở tâm hải hiển hiện, đem chiếc kia thiên đỉnh bao phủ tại bên trong. Lấy thần binh đồ lục là dựa vào, hắn ẩn không, nhưng thôi động cái này miệng thiên đỉnh, nhưng cũng vẹn vẹn thôi động, mà thôi. Cái này miệng thiên đỉnh cho dù bị thần binh đồ lục lôi cuốn tại bên trong, lại vẫn là duy trì mình độc lập, cùng mà không tan. Nói cách khác, cái này miệng thiên đỉnh hắn có thể thúc làm, lại không cách nào đem nó triệt để dung nhập tự thân tu luyện bên trong. Ta ứng vận mà đến, đoạn vận có thể dùng cấp độ 2 cầm, như vậy, cũng tất nhiên có thể tu luyện đệ nhị môn chân linh đồ, chỉ là, Dương Ngục trong lòng suy nghĩ lấy, có chút một ít đáng tiếc. Thiên đỉnh chân linh mưu toan cường hoành, ở chỗ tế đạo, nhưng này đặc chất bản bất quá là bạo thực chi đỉnh thứ tư đặc chất không trọn vẹn một cốc. Hắn một khi tìm về tay đỉnh, này đặc chất tất nhiên có thể nắm giữ. Lại tức hơn xa tại thiên đỉnh chân linh đồ, mà không có gì ngoài tế đạo đặc chất, cái này mới chân linh đồ cố nhiên có trấn áp vạn cũng có thể, lại cũng chưa chắc vẫn có thể độc bộ thiên hạ. Bởi vì, cửa này chân linh đồ một khi tu luyện, là không cách nào lại độ tăng thêm đặc chất. Lấy thần binh đồ lục là dựa vào, nhưng thúc làm tế đạo đặc chất đã là đầy đủ, phải chăng song cầm lúc này giai đồ, ngược lại không nhất thời vội vã. Dương Ngục cân nhắc, cũng không vội vàng hạ quyết định. Nếu là trước đó, hắn nói chung sẽ không do dự, nhưng dựa vào tối tăm bên trong quỷ tích nhìn trộm đến kia một đầu linh tướng Trường Hà về sau, nhưng lại khác biệt. 18 vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng bên trong, có lẽ có càng thêm phù hợp tự thân linh tướng cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, nếu có thể tìm về chiếc kia thiên đỉnh chân hình đồ lời nói, lại không đồng dạng. Bằng thêm một nguồn bốn kiếp linh tướng lời nói, chớ nói kia Bảo Nguyệt Tăng, chính là vị kia nữ quan lại đến, hắn tự hỏi cũng có thể trấn áp. Hô, đem hết thảy đều chạy vuốt rõ ràng về sau, Dương Ngục lại lần nữa mở mắt thời điểm, cũng đã sau đại chiến ngày thứ 12. Giờ phút này, Nguyệt Thượng Vân Thiên, tinh quang đầy trời, trích tinh đài trên rất nhiều thần tử, nhưng vẫn không tán đi. Bệ hạ, gặp Dương Ngục chậm rãi mở mắt, Càn Thương xa xa khom người, sau người chưa công hầu cũng không khỏi khom mình hành lễ, miệng nói bệ hạ, so với trước đó, biến hóa nào chỉ là to lớn. Lão Thái Sư làm gì đa lễ? Dương Ngục cũng không đứng dậy, chỉ tùy ý khoát khoát tay, để chư thần miễn lễ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu trích tinh đài trên những này vì tâm tư dị biệt, chưa chắc thật sự đem hắn cái này bất quá sơ kiếp hoàng đế bù nhìn, để vào mắt. Rốt cuộc, Đại Chu hoàng thất suy bại đã có 7 vạn năm, mà bên ngoài hắn đánh lui Bảo Nguyệt Tăng, bằng vào thế, nhưng là Thái Tổ lưu lại thủ đoạn. Chỉ là sơ kiếp, muốn chư vương hầu vui lòng phục tùng, vậy dĩ nhiên không rất khả năng. Đa tạ bệ hạ, chư thần cảm thấy nhiều nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao đứng dậy, Càn Thương lại là tay áo dài rủ xuống đất, vẫn chưa đứng dậy. Lão thần có tội. Dương Ngục Dương Tác không hiểu. Kia Bảo Nguyệt Tăng đại thế đã thành, càng đến có chuẩn bị, lão thái sư đã hết toàn lực, chính là không địch lại, nhưng lại có gì tội. Lão thần hộ giá bất lực, nay tội một, giấu giếm mở ra đại trận chi giá phải trả, đây là hai. Chư thần tự thân sắc đều biến, không ít tâm tư bên trong thầm mắng, lại cũng không thể không lại không kiên trì thỉnh tội, mà càng thương, thì cao giọng đếm lấy mình, thậm chí cả quần thần chi tội. Cho nên, lão thần tội chết. Chưa công hầu có thể thoát phải chết tội, nhưng cũng phải làm tước đoạt tước vị chức quan, chép không gia đình, phế bỏ linh tướng, tu luyện, đuổi ra thần đô. Lão Thái Sư, bệ hạ, nghe được Càn Thương như thế, chính là thần nhạc chờ ba công thần sắc cũng theo đó đại biến, tứ phương hầu càng là trố mắt. Lão gia hỏa này không khỏi quá ác, bất quá rất nhanh đám người liền kịp phản ứng, nhao nhao phụ họa, thỉnh tội. Lão gia hỏa này, Dương Ngục nhíu mày, trong lúc nhất thời, cũng nhìn không ra Càn Thương đến cùng ra sao tâm tư. Nhưng hắn như thế làm dáng, ngược lại là có thể để hắn thừa cơ dựng đứng quyền uy, không nói áp đảo quần thần, nhưng cũng có thể bắt đầu từ hôm nay, thoát khỏi khôi lỗi chi danh. Thiên hạ rung chuyển, xã tắc bất ổn, giá trị này nguy nan thời điểm, chư vị cố nhiên có chỗ khiếm khuyết, nhưng cũng không vì tội vậy. Dương Ngục thuận thế đón lấy, vô luận là muốn đoạn vận, tế đạo, vẫn là luyện hóa huyền hoàng thực đơn, hắn đều cần cái thân phận này. Về phần lão Thái Sư, chư công hầu nhau nhau tạ ơn thời điểm. Dương Ngục thoáng một trận, nói, Thái Sư lao khổ công cao, chính là quốc chi cục trụ, tuy có sơ hở, nhưng cũng không đến chết tội. Như thế, liền tạm đi Thái Sư vị, tạm lưu cung bên trong an dưỡng thương thế, tước đoạt Thái Sư vị. Dương Ngục lời còn chưa dứt, trích tinh đài trên đã là hoàn toàn tĩnh mịch, chưa công hầu đối mắt nhìn nhau, đều kinh hãi. Càn Thương nhâm Thái Sư vị đã gần đến 7 vạn năm, 19 đời lão thần, 18 đời, đều là Đại Chu Thái Sư. Là chân chính trấn áp triều đình thậm chí cả xích tâm thần châu cột chống trời. Bốn kiếp thương long, lòng son đệ nhất. Chính là bởi vì hắn tại, nhóm người mình mới có thể ở chỗ này chờ, mới có thể nhận tội, nhận phạt. Cái này tiểu hoàng đế chẳng lẽ điên rồi? Chẳng lẽ coi là bằng vào Thái Tổ ban cho đánh lui bị lão Thái Sư kiềm chế Bảo Nguyệt Tăng Vương, liền coi chính mình có thể trấn áp triều đình? Hay là nói, chính xác là Thái Tổ gia? Quân thần phải sợ hãi. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Giật mình về sau. Chư thần nhao nhao cầu tình, nhưng không đợi mọi người nói chuyện, Càn Thương đã là đáp lại. Tạ bệ hạ ân điển. Thế mà, nhận. Một đám vương hầu chấn động trong lòng, tứ phương hầu chờ rải rác mấy người lại ẩn ẩn phát giác không đúng. Như thế, chư vị lui ra đi. Dương Ngục vẫn là không vui không buồn, khoát khoát tay, để quần thần lui ra, chỉ đem Càn Thương lưu lại. Hô! Mây đen che nguyệt không thấy tinh quang, ánh trăng càng đậm mấy phần. Thế gian duy nhất không đổi, chỉ có biến hóa bản thân. Nhìn qua đi xa quần thần. Dương Ngục im lặng tự nói, hắn cảm thấy biến hóa của mình. Hắn trong lòng vẫn có phong mang, nhưng so với bất cứ lúc nào, đều muốn nội liễm rất nhiều. Cầm giới pháp, lại có tinh tiến. Thiên đỉnh chân linh đồ, trích tinh đài bên trên, Càn Thương ngừng chân hồi lâu, mới phun ra một ngụm trọc khí, ứng Dương Ngục chi mời, chậm rãi leo lên thần đàn. Thiên đỉnh đại trận vẫn chưa quan bế, giờ phút này thần đàn phía trên vẫn có trận văn như dòng nước trôi. Ngươi chậm rãi ngẩng đầu, càng thương như này kiên cường người, giờ phút này trong lòng thế mà đều có một vòng do dự. Bệ hạ, ngươi ý muốn như nào là? Càng thương tâm tư, dù cho là thông u cũng dòm không thấy mãi may, bốn kiếp linh tướng chi tu luyện, đối với hắn hôm nay tới nói, dù không phải như kia cao không thể chạm, nhưng cũng tùy tiện không cách nào rung chuyển, chí ít không thể dòm gốc rễ ngọn nguồn mà không bị phát giác. Nhưng Dương Ngục nói chung cũng có thể đoán được vị này tâm tư, không có gì hơn là hoài nghi mình phải chăng bị nghiệt quỷ đoạt xá, nhưng lại, bởi vì thiên đỉnh, mà tâm ngực do dự. Không do dự, Dương Ngục mở miệng. Bình Thiên Sơn, lớp nghiệt hải, tru tà túy, tái tạo đại chu, lại lập thiên đỉnh. Bình Thiên Sơn, lớp nghiệt hải, tru tà túy. Cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nhấm nuốt lặp lại một lần, càng thương thân thể có chớp mắt run rẩy, mi tâm dựng thẳng văn không khỏi nổi lên thần quang đến. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, đều là năm đó Thái Tổ gia công tích, cũng là 18 đã qua vạn năm, tất cả đại chu quân thần đăm chiêu suy nghĩ sự tình, cũng là hắn cầm giữ triều đình 7 vạn năm, muốn truy tìm con mắt tiêu. Như thế, càng thương chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được mi tâm một mảnh nóng hổi, hắn thiên nhãn tên gọi phá vọng, có thể phá hết thảy nói ngoa giả ngữ. Không giống giai tu luyện người, không thể giấu giếm mãi may, mà giờ khắc này hắn nhận thấy cảm giác đến, là chí dương chí cương, mà không phải tà ma, hắn lời nói, cũng không phải giả. Nếu là như vậy, kia, nghĩ lại ở giữa, càng thương lại lần nữa mở mắt ra, trong lòng quý động đã triệt để bình phục, lão thần, rửa mắt mà đợi, cảm thụ được sáng rực thiên nhãn chi huy, Dương Ngục trong lòng biết hắn vẫn có hoài nghi, nhưng cũng không rất để ý. Lão Thái Sư từng nói, tu luyện thiên đỉnh chân linh đồ, liền có thể kêu gọi thiên đỉnh, lời này, là thật sự là giả. Như Thái Tổ gia không còn chuẩn bị ở sau lưu lại. Càng thương trả lời, vậy sẽ thiên đỉnh tu luyện đến 3 kiếp, liền có thể thông qua tế tự, đem thiên đỉnh gọi về. Thì ra là thế. Nghe được càng thương nói như thế, Dương Ngục liền trong lòng biết hắn cũng căn bản không hiểu thiên đỉnh chân linh đồ, lúc này cũng không nhiều lời cái khác, mà chỉ nói, ta muốn tại vài năm về sau xuất bách quan tế tự huyền hoàng, lão thái sư nghĩ như thế nào? Tế thiên. Càng thương trong lòng giật mình, hoài nghi càng phát nồng đậm, lại vẫn là cực kỳ gắng sức kiềm chế, lạnh đạm nói. Bệ hạ đăng cơ không lâu, chưa tự mình chấp chính một ngày, có gì công tích, nhưng tú tại thượng thiên. Cái này hỏi một chút, ngược lại là đem Dương Ngục đang hỏi, đại chu các đời đế vương, đều lấy tế đạo là tuyệt mật, mỗi lần tế thiên thời điểm, cũng đều phải kéo ra loại tên tuổi đến. Nghĩ nghĩ, Dương Ngục trả lời, Bình Thiên Sơn, như thế nào? Huyền hoàng giới, trời cao 9 tầng. Dài 18, đại lục 4 phần, xích tâm thần châu, là thiên hạ chính giữa, hội tụ hết thải nhân đạo khí số. Cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, vô biên đại dương mênh mông, huyền thiên đại châu tọa lạc vô huyền hoàng tây bắc, to lớn không bằng lòng son, thậm chí so vĩnh vật đại châu, đều muốn nhỏ không ít, lại bởi vì chỗ nghèo nàn, tất cả các loại sản vật, nhân khẩu, đều muốn thu xa tại cái khác ba châu. Cho nên, vạn cổ đến nay nơi đây, đều không rất phồn thịnh, đại chu lập quốc đến nay, càng đem nơi đây làm bài xích chi địa. Tội quan, phạm quan, tà đạo tu giả, lớn nhỏ yêu, từng có lúc, nơi đây một lần được xưng là tội ác chi địa, vô cùng hỗn loạn. Cho đến 7 vạn năm trước, thiên định sa sút, nay lục địa trở ra nhân kiệt, ngắn ngủi ngàn năm đã bình định náo động, tại Phong Thành đóng đô, quốc hiệu Đại Phong. Linh tướng, cái này linh tướng tu luyện chi pháp, chỉ sợ so với võ đạo đều càng thêm đáng sợ, cũng càng là hoàn chỉnh, chỉ là, thật có 5 kiếp linh tướng sao? Đại Phong Đông Thành một góc, chống lên quầy hàng về sau. Hàn Nguyệt tán nhân thả tay xuống trung cổ quyển, hình như có cảm giác giống như chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy giữa thiên địa khí cơ đột nhiên trở nên hỗn loạn, trong lúc mơ hồ, giống như thấy được một vòng tháng đủ từ từ bay lên, hắn quang cực đựng, giống như có thể che đậy mặt trời. Bảo Nguyệt Tăng Vương. Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, tới đây giới những ngày gần đây, hắn không có gì ngoài tìm kiếm tin tức, liền là quen thuộc thế giới, nhìn thấy cảnh này, liền ẩn ẩn đoán ra thứ gì. Bốn kiếp linh tướng. Ngàn Phật lớn như trời giáo chủ, từng luyện giết qua Bồ Tát Hòa Thượng, đương thời 19 vị bốn kiếp linh tướng bên trong, thanh danh lớn nhất một trong mấy người, mà khí cơ kỳ chủ, tựa hồ là sư tôn chỗ đi xích tâm thần châu. Cảm giác được tối tâm bên trong rung chuyển khí số, Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng vi kinh, dù mục không thể bằng, nhưng căn cứ thiên cực kinh thế sách, hắn cũng có thể phỏng đoán ra đến ngọn nguồn đã xảy ra chuyện gì. Bảo Nguyệt dịch đỉnh, đại chu còn sót lại khí số sắp hết diệt. Ông Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng động niệm thời điểm, lớn như vậy vương thành các nơi đều có người bị khí tức sợ kinh, nhao nhao nhìn về phía xích tâm thần châu. Kinh ngạc cũng có, nghi hoặc cũng có, càng nhiều, thì là kích động, thậm chí cả, xôn xao. Huyền hoàng giới, từ đại chu về sau có lại chỉ có 2 đại vương triều, không có gì ngoài bị Càn Thương tru diệt Bắc Nguyên bên ngoài, liền chỉ có Đại Phong. Đối với Xích Tâm Trình Thần Châu, Đại Chu Vương Triều chú ý, tự nhiên xa so với kia từng tòa tiên sơn bên trong người tu hành càng thêm mật thiết. Giờ phút này, phát giác được đại chu khí số rung chuyển, không biết nhiều ít người, vì đó xôn xao. Nhưng rất nhanh, kia phù hiện ở trời cao phía trên, thần thánh đã cực thiên đỉnh liền, để cái này xôn xao hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Cho đến thiên đỉnh phá không, tan biến tại nhiệt hải bên trong. Tạp sát, Đại Phong Hoàng cung bên trong, hình như có bàn án vỡ vụn thanh âm, không biết nhiều ít người nhao nhao tụ đến. Hai kiếp chi giao, Hoàng Vũ ở giữa quả không thái bình chi địa, cho dù là cái này huyền hoàng chi địa, đều không được an bình. Cách xa nhau quá mức xa xôi, chưa thành Bắc Cực Hàng Nguyệt tán nhân cho dù dõi mắt trông về phía xa, cũng vẹn vẹn có thể thấy được hình dáng mà thôi. Nhưng thông qua diễn toán, hắn cũng nói chung có thể thôi diễn ra một chút cái gì. Bảo Nguyệt Tăng Uy Lâm Thần Đô, Cầu Long chủ giận mà thét dài, tam đại cường giả tranh phong tại bầu trời phía trên, linh tướng Trường Hà Hoành không xuất thế. Cho đến, cách xa nhau 18 vạn năm lâu một sợi khí cơ, thế mà còn có thể đánh lui Bảo Nguyệt Tăng Vương. Hàng Nguyệt tán nhân không khỏi động dung. Có nhà mình sư tôn chỉ điểm, hắn đối với giới này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, cái này Bảo Nguyệt Tăng Vương thế, nhưng là nhà mình sư tôn đều có chút kiên kỵ nhân vật. Kỳ Thiên Vũ Đại Đế hẳn là chính xác là năm kiếp linh tướng. Ông, Hàng Nguyệt tán nhân không khỏi đứng dậy, nắm vuốt đã thần tiên ngóng nhìn, trong lúc mơ hồ, giống như thấy một vòng trăng tròn phá toái vào hư không ở giữa, càng nghe được các nơi truyền đến kinh quý thanh âm. Bảo Nguyệt Tăng Vương bại, thiên đỉnh chân linh đồ lại lần nữa xuất thế. Thiên Vũ ban cho còn tại, đại chu khí số còn chưa triệt để đoạn tuyệt. Thiên đỉnh chân linh đồ A, như kia tiểu hoàng đế chính xác tu luyện đến ba kiếp, lại lần nữa gọi về thiên đỉnh, thì còn đến đâu? Đại Phong Vương thành các nơi hoàn toàn tĩnh mịch, sau một lát, liền là nghị luận âm ỉ, tất cả các loại cường giả nhau nhau hội tụ hoàng cung, thương thảo đối sách. Thiên đỉnh, chân linh đồ, đông thành nơi nào đó tử lâu bên trong, cũng truyền ra nói nhỏ âm thanh. Kia là cái người mặc ngân giáp, đầu đội tử kim quang mắt như tinh thần. Mặt như ngọc thiếu niên, hắn dáng người ngang tàn mà thon dài, tự kim quan trói buộc hai đầu dây cột tóc rủ xuống trên vai. Thường nói, quân tử chi trạch, năm thế mà chém, lão gia hỏa kia mở đường đến nay, đã có 18 vạn năm lâu, lại còn tại che chở tử tôn hắn hậu bối. Đây là thật muốn để đại chu vạn thế không đổi, cùng thiên cùng tồn. Hắn ngước mắt nhìn về phía đối diện, trong ngôn ngữ, đều là lạnh lùng. Hắn đối diện một thân lấy thường phục thanh niên vuốt vuốt rượu chén, giống như cũng đang cảm thán. Không hổ là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, đương thời quả thực không người có thể đụng, tương lai, chỉ sợ cũng khó có tới sánh vai người. Lão thập chính, ngươi giống như có chút tôn sùng người này. Thiếu niên mặc giáp bạc nhíu mày, nhìn xem mình cùng cha cùng mẫu huynh trưởng, thanh âm có phần lạnh. Bất quá chiếm mở đường chi quan, theo hầu số dễ thôi, nếu không có loại này tạo hóa, hắn chưa hẳn giống như người ta. Tần Thời Thân mang một mặt, không bằng nhà mình tiểu đệ Trương Dương, nói chuyện chậm rãi từ từ, bình tĩnh, mà thông dong. Hai kiếp chi giao, mở đường người, tất dễ thiên chất, đây là đại đạo chi quà tặng tạo hóa, nhưng, nay tạo hóa mọi người đều biết, mở đường người, lại có mấy người. Hừ, tầng 66 trường mi đến đấy, hai đầu lông mày, đều là kiệt ngạo cùng không phục, chưa chắc ta liền không mở ra được nói. 66, phụ hoàng trăm tử, lấy ngươi cùng lục ca, tam ca thiên chất tối cao, theo hầu tốt nhất, thành tựu tất nhiên, cũng so chúng ta huynh đệ cao hơn, nhưng, tần thời buông xuống rượu chén. Cảm thấy cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Hắn vị này bao đệ thiếu niên khí phách, kiêu ngạo không tuần, nhưng hắn thân là huynh trưởng, nhưng lại không thể không nói. Nhưng cái gì? Nhưng chúng ta tu luyện người làm đi ngược chiều đường người có mang lòng kính sợ, đại chu quả nhiên là chúng ta đại địch, nhưng vị kia đại chu thái tổ mở linh tướng một đạo, trấn áp nghiệt hải thiên sơn, công che vạn cổ. Đủ rồi. Tần 66 sắc mặt trầm xuống, hôm nay hắn vốn cũng không nghĩ đến, giờ phút này càng là phanh đập án mà lên, phải tay áo bỏ đi. Ai? Tần Thời uống cạn rượu trong chén, cảm thấy thở dài. Đại Phong lập quốc đã có 7 vạn năm, lúc mới đầu, để bụng một lòng, muốn đồ thiên hạ, nhưng liên tiếp gặp khó về sau bây giờ, cũng đã có mấy phần rung chuyển. Vì bình phục bên trong mâu thuẫn, cái kia vị phụ hoàng làm việc càng phát cấp tiến, cũng ảnh hưởng đến rất nhiều hoàng tử thái độ. Con! Đột nhiên, Tần Thời nhíu mày, ấn ở bên hông thần kiếm, nhưng kia thần kiếm dường như có linh, thế mà cứ thế mà ra khỏi vỏ ba phần, miệng nói tiếng người. Ngươi cái này đệ đệ thật vô lễ, chính là năm đó kia con khỉ, cũng không dám tại ta mặt trước làm càn như thế. Hắn còn chưa đi xa, đè không được liền buông lỏng tay ra, mặc cho kia thần kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, Tần Thời tự rót tự uống. Lại nói, thần kiếm huynh ngươi đến cùng ra sao lai lịch, Tần Thời trong lòng thực sự hiếu kỳ. Hắn thiên chất cũng không tốt, theo hầu tại rất nhiều hoàng tử bên trong cũng bất quá trung đẳng, mà thôi, càng bởi vì Mộ Phi chết sớm, mà không bị chào đón, nhưng bất quá trăm năm, vẫn là tu thành bát cực chi thân, kim ba kiếp linh tướng, chư hoàng tử không có có thể so sánh người. Sao vậy? Bất quá là vận khí vô cùng tốt, chỉ hắn tại trong lúc vô tình đoạt được chi vật, liền bao gồm thiên giai linh tướng chân linh đồ, đạo quả, cực loại cấp độ đồ, đại dược, thiên tài địa bảo, pháp bảo chân hình đồ, công pháp, vân vân các loại. Nhưng cây kiếm này lại là đặc thù nhất, chẳng những có bất trắc chi thần uy, càng như người giống như, nhưng miệng nói tiếng người. Giúp ta tìm về vỏ kiếm, hết thảy liền biết. Kia thần phong run rẩy, đã mất nhập vỏ kiếm bên trong. Kia lão hòa thượng đến rồi, lại là vỏ kiếm. Tần Thời Án lấy chui kiếm như có điều suy nghĩ, từ hắn đạt được cái này miệng thần phong thời điểm, nó liền không ngừng muốn hắn đi tìm vỏ kiếm. Ông, Tần Thời tâm niệm chuyển động thời điểm, trước người hư không đột nhiên nếp uốn, một bộ nhú máu tăng y chậm rãi xuất hiện. Sư tôn, Tần Thời giật mình, đứng dậy mà bái. Ngươi đều thấy được, cất bước trở ra hư không, Bảo Nguyệt Tăng Vương sắc mặt hơi tái, đôi lông mày có huyết sắc. Nhìn thấy một chút, Tần Thời gật gật đầu, có chút hiếu kỳ. Sư tôn ngài trước đó từng nói qua, trăm năm về sau mới xuất quan, muốn chúng đệ tử ngươi trăm năm, làm sao đột nhiên sách trước, không phải là. Xích Tâm Thần Châu trên giao phong hắn tự nhiên thấy được, dù kinh ngạc tại kia thiên đỉnh chân linh đồ xuất thế, nhưng càng tò mò hơn, ngược lại là nhà mình sư tôn, vì sao đột ngột động thủ. Thiên tượng có biến, Bảo Nguyệt Tăng hít sâu một hơi lại từ chậm rãi phun ra, lớn như vậy bao sương lập tức bị mùi máu tanh tràn ngập. Thiên tượng sữa, Tần Thời nao nao, hơn tháng trước đó, vì sư thần du giới khác, tiêu hóa lấy kia Bồ Tát đạo hạnh cùng pháp lực, nhẹ phải tay áo một cái. Bảo Nguyệt Tăng đem nhà mình đệ tử đưa vào một phương u tĩnh rừng trúc, nơi này chỗ, hắn ngồi xếp bằng, chậm rãi thổ lộ. Hoa trong gương, trăng trong nước, hắn sở tu cầm chi linh tướng, không phải thực nguyệt, mà là huyễn nguyệt, bốn kiếp về sau, có thể thông qua ánh trăng qua lại chi giới ở giữa. Vài vạn năm đến, hắn một mực dùng cái này thủ đoạn tiêu hóa lấy kia bị hắn liên sát nghiệt quỷ. Nguyên bản, dựa vào suy đoán của hắn, quá trình này sẽ tiếp tục đến trăm năm về sau, lại không nghĩ hơn tháng trước đó, đột nhiên. Kia nghiệt quỷ sau cùng chống cự biến mất, tất cả các loại đạo hành tận thêm hắn thân. Cũng là ngày đó, hắn nhìn thấy huyền hoàng chi biến. Ngày đó, nhập tỉnh thời điểm, vi sư thần nhập minh minh, huyền hoàng thế giới thụ nảy sinh rung chuyển, lúc đầu có thể thấy rõ ràng tương lai, cũng trong nháy mắt trở nên mơ hồ, mà hỗn độn. Bảo Nguyệt Tăng bình phục khí tức. Vi sư suy đoán, cái này hẳn là huyền hoàng thế giới thụ tại chỉ dẫn ta. Huyền hoàng thế giới thụ rung chuyển. Tần Thời không khỏi nhíu mày, không phải là có tuyệt thế nghiệt quỷ sắp giáng lâm. Hoặc đã giáng lâm, huyền hoàng thế giới thụ, trăm vạn năm ở giữa, giống như bất quá chấn động hai, ba lần. Huyền hoàng thế giới thụ chính là thiên địa chi mẫu, hắn rung chuyển hẳn là thiên địa sinh biến, quá khứ trăm vạn năm ở giữa, huyền hoàng thế giới thụ mấy lần rung chuyển, cũng không khỏi ấn chứng cái thuyết pháp này. Xác thực có khả năng này, bất quá. Bảo Nguyệt Tăng thần sắc ngưng trọng gật đầu. Nguyên bản vi sư chỉ là hoài nghi, lần này thần đô hành trình, quả nhiên nhìn thấy dị dạng, kia huyền hoàng động đảng. Chỉ sợ chính cùng đại chu có quan hệ. Tần Thời trong lòng khẽ nhúc nhích. Sư tôn hoài nghi kia tiểu hoàng đế là nghiệt quỷ đoạt xá. Nếu là kia tiểu hoàng đế, vì sư chính là liều mạng trọng thương cũng muốn đem lực đập chết kia nghiệt quỷ, không phải là hắn. Bảo Nguyệt Tăng khẽ lắc đầu. Kia đại vũ chính là cổ chi hào hùng, thánh nhân cũng giống như tồn tại, hắn linh tướng tự có linh tính, tuyệt sẽ không bị nghiệt quỷ đoạt được sử dụng. Kia, Tần Thời khẽ nhíu mày. Vì sư hoài nghi lần này huyền hoàng động đảng kia nghiệt quỷ chỉ là một, ngoài ra, chỉ sợ cũng có nguyên nhân khác. Bảo Nguyệt Tăng đáy mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Thần đô chi chiến, cho dù bị thiên đỉnh đại trận trấn áp cấp độ thần thông, lại bị càng thương kiềm chế, hắn cũng có tám thành nắm chắc kết thúc đại chu khí số. Nếu không được, cũng tuyệt không có khả năng bị chỉ là một kiếp tiểu bối chỗ đánh lui. Nhưng một màn này, chính xác liền phát sinh. Sư tôn có ý tứ là, Bảo Nguyệt Tăng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quý động, vì sư hoài nghi, kia tiểu hoàng đế là đại vũ. Đại vũ, Tần Thời giật mình. Cái này sao có thể, xưa nay chỉ có chính kiếp nghiệt quỷ có thể mượn từ đạo quả đoạt xá, hậu thế tu giả làm sao có thể đoạt xá. Đoạt xá, tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trời sinh vạn vật, đều có khác biệt, bất kỳ cái gì một người bản nguyên, đều là độc nhất vô nhị tồn tại, không thể bỏ qua, không thể thay thế, tổn hại khó khăn bổ, thiếu khó khăn tròn. Nghiệt quỷ đoạt xá, đó là bởi vì bọn hắn tồn tại ở đạo quả bên trong, theo hậu thế vị gia chủ tu luyện thần thông. Mà chậm chạp dung nhập hắn bản nguyên bên trong. Mà cái này, tương truyền cùng chính kiếp vị kia vô thượng đại thiên tôn, cùng vị kia đạo tổ hợp đạo chi pháp có quan hệ. Hậu thế người tu hành, lại dựa vào cái gì? Người bên ngoài có lẽ làm không được, nhưng đại vũ, chưa hẳn sẽ làm không đến. Bảo Nguyệt Tăng ánh mắt yếu ớt, hậu thế không có hợp đạo chi pháp, lại có linh tướng chi pháp. Cái này, Tần Thời cau mày, không có phản bác, nhưng cũng không tin. Hắn dù sinh tại Đại Phong, nhưng bình sinh nhất là không phục sùng kính người chính là vị kia Đại Chu Thái Tổ. Hắn không tin loại này cả đời đều tại đối kháng nghiệt quỷ khoáng thế nhân kiệt, cũng sẽ như nghiệt quỷ đồng dạng đoạt xá hậu bối, lại là con cháu của mình. Có hay không có, người này đều không thể lưu lại. Bảo Nguyệt Tăng chậm rãi thổ tức, thiên đỉnh chân linh đồ tu tới ba kiếp, liền có thể tế thiên tiếp dẫn thiên đỉnh trở về, không có người sẽ nghĩ nhìn đến ngày đó đến. Lời nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua thần sắc khẽ biến đệ tử. Ngươi kia phụ hoàng, ngày mai liền sẽ truyền thư tứ hải bát hoang, muốn trước lấy thiên sơn, lại che Đại Chu. Lấy thiên sơn, huyền hoàng thế giới thụ, có loại loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, mà nhất là thế biết, là hắn nhưng tiếp dẫn pháp tắc chi hải bên trong tất cả các loại tạo hóa giáng lâm. Nhưng mà, thế giới thụ hấp thu hết thảy có thể lớn mạnh tự thân chi vật, tiếp dẫn, tự nhiên không chỉ là tạo hóa, cũng có vật khác thập, nhiệt hải, là một. Thứ hai, chính là tiên sơn. Thiên sơn, tẩm cung bên trong, Dương Ngục Lật xem sách cổ, thần sắc vi diệu, như có điều suy nghĩ. Viễn cổ chi niên, là tránh đại kiếp, chư thiên thần ma mở vô số loại tránh kiếp chi pháp, một trong số đó, chính là động thiên phúc địa. Đại kiếp về sau, vô số tòa động thiên phúc địa biến mất tại kiếp ba bên trong, muốn tại chư kiếp trở về. Giống nhau nhiều năm trước đó, từng đột ngột xuất hiện tại Sơn Hải giới Tất Vuông Tiên Sơn. Khác biệt chính là, Sơn Hải giới có lại chỉ có Tất Vuông Tiên Sơn như thế một tòa, mà bởi vì lấy thế giới thụ tồn tại. Huyền hoàng thiên địa, như này tiên sơn, có ngàn tòa nhiều. Những ngày lịch kiếp bất diệt chi tiên sơn, nhiễm kiếp ba sau hình như có không giống bình thường uy năng. Lúc ẩn lúc hiện, mà mỗi lần xuất hiện, đều sẽ sở địa mạch, trung chuyển sông núi sông biển, phun ra nuốt vào vô tận linh cơ, cùng sinh mệnh. Cùng nghiệt hải cùng xưng là huyền hoàng hai tai, vượt qua 1000 tòa tiên sơn. Lật xem mật quyển trên ghi lại thiên sơn bí ẩn cùng tục danh, Dương Ngục ánh mắt đột nhiên chấn động. Tại trong đó thấy được tên quen thuộc, Tam Thiên Đảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tam Thiên Đảo, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại. Trí nhớ của hắn tự nhiên là cực tốt, nhìn thấy cái này tục danh chớp mắt, đã hồi tưởng lại nhiều năm trước đó, hắn vô mỗi lần luyện hóa nguyên liệu nấu ăn thời điểm, từng đi qua kia mới tiên đảo. Tại trong đó, hắn đạt được kim giao tiễn chân hình đồ, cũng tại ở giữa thấy được Tử Vi Thiên Đại Đế đưa tin Hoàng Vũ Chư Thần, Đông Hải Long Quân Ngao Ngọc giận dữ hỏi Thương Thiên, là kia Tam Tiên Đảo, vẫn là trùng hợp. Dương Ngục năm ngón tay khẽ nhúc nhích, hai đầu long ảnh với hắn đầu ngón tay đi khắp xen lẫn, sinh động như thật, chính là chiếc kia hắn luyện chế nhiều năm, đã gần đến thượng đẳng linh bảo liệt kê kim giao tiễn. Ôn dưỡng pháp bảo là một kiện khổ sai sự tình, vô luận là bản mệnh pháp bảo cũng hoặc cái khác, đều là như thế. Cho nên cho đến bây giờ, hắn cũng bất quá chỉ có nguyên từ Ngũ Hành Sơn cái này một nguồn bản mệnh linh bảo, còn lại rất nhiều pháp bảo bên trong, chính xác ôn dưỡng cũng chỉ có kim giao tiễn cùng người loại túi. Khó trách Tam Tiếu Tán Nhân đem tiên sơn tái hiện cũng coi là thiên biến kiếp số một trong. Thưởng thức kim giao tiễn sau khi, Dương Ngục cũng tại tính toán mật quyển phía trên loại bí văn. Mật quyển phía trên ghi lại trăm vạn năm đến, rất nhiều tiên sơn lần lượt hiện thế mang đến tạo hóa, cùng tai nạn. Viễn cổ tiên sơn bên trong có tất cả các loại bảo vật thậm chí cả truyền thừa, từ xưa bây giờ tại ở giữa đạt được tạo hóa vị gia chủ không biết bao nhiêu. Nhưng mà, kinh lịch kiếp ba tiên sơn quay về thiên địa thời điểm, tất nhiên sẽ thôn tính tất cả các loại linh cơ tới sửa bổ không trọn vẹn. Đến mức, mỗi lần tiên sơn giáng lâm thời điểm, liền có một phiến thiên địa tận thành phế tích. Chính là Tam Tiên Đảo lần đầu giáng lâm thời điểm, đã từng biển nuốt chững vực linh cơ, vạn ức thủy tộc tận thành dòng máu ghi chép. Càng thêm đáng sợ chính là, tiên sơn thôn tính linh cơ sẽ không đình chỉ, cơ hồ không ngày không đêm hướng về bốn phía mở rộng, những nơi đi qua, cỏ cây thành tro, cả người lẫn vật đều diệt. Mà dạng này tiên sơn, từ xưa bây giờ, giáng lâm không dưới ngàn tòa, so với Tam Tiên Đảo giáng lâm càng thêm đáng sợ, cũng chỗ nào cũng có. Cho nên, Bình Thiên Sơn là Đại Chu Thái Tổ chính đại công tích một trong, thậm chí không thua lớp nghiệt hải. Sách cổ cuối cùng, là Càn Thương chạy vuốt tất cả các loại tin tức làm ra tổng kết. Viễn cổ chư thánh, là độ kiếp ba sáng lập ra loại tránh kiếp, phá kiếp, diên kiếp chi pháp. Viễn cổ nghiệt quỷ, nhiều cùng chính kiếp vị kia đạo tổ truyền lại chi hợp đạo chi pháp có quan hệ, động thiên phúc địa, thì là một con đường khác, nhưng tự hồ là mạch suy nghĩ. Trăm vạn năm dĩ hàng, trăm ngàn tòa tiên sơn tái hiện, ở giữa lại không cái gì sinh linh tồn tại. Lây dính kiếp ba tiên sơn, có lẽ sớm đã không phải là tiên sơn, mà là thôn tính vạn linh sinh cơ chi ma sơn, giống nhau nghiệt quỷ, chịu được xưng là thần Phật. Chưa diệt tại kiếp ba tiên sơn có loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, mạnh như Thái Tổ năm đó, cũng chỉ có thể bình, mà không thể diệt. Mà hắn thôn tính thiên địa linh cơ quá trình bên trong, sẽ dựng dục ra chỉ tốt ở bề ngoài chi vật, hoặc là tiền nhân truyền thừa, hoặc là tất cả các loại bảo dược, cũng có ngang ngược sinh linh, hoặc có thể coi là ma. Nghiệt hải có quỷ, tiên sơn có ma, này ma không thể so với nghiệt quỷ, không cách nào giao lưu, ngang ngược thì sát càng hơn cái trước gấp 10. Cuối cùng một đoạn văn, tự hồ lề mề cũng không làm, hiển nhiên là vị kia lão thái sư tận lực lưu lại cảnh cáo lời nói của hắn. Dương Mục trong lòng rõ ràng hắn ý tứ, tính toán mật quyển phía trên Quang Vu Thiên Sơn ghi chép, tâm tư bay tán loạn, lại trôi dạt đến kia một cốc huyền hoàng thế giới thụ phía trên. Bình Thiên Sơn, lớp nghiệt hải, tru tà túy, miệng hóa huyền hoàng thực đơn chính đại tiết điểm, tự hồ chính phù hợp năm đó vị kia đại chư thái tổ làm chính kiện đại sự. Đoạn vận, tế nói, luyện hóa, tự hồ đều chỉ hướng giống nhau địa phương, huyền hoàng thế giới thụ. Mà vị kia thiên vũ đại đế, hắn tọa hóa chỉ sợ cùng huyền hoàng thế giới thụ có quan hệ. Dương Ngục trong lòng suy đoán, lại cảm giác 10 phần khả năng. Huyền hoàng trăm vạn năm bên trong, muốn luyện hóa huyền hoàng thế giới thụ thiên kiêu nhân kiệt không biết bao nhiêu, dù là chết một nhóm lại một nhóm, nhưng vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đối ứng hắn bạo thực chi đỉnh luyện hóa, vị kia thiên vũ đại đế tọa hóa nguyên nhân, quả thực liền là liếc qua thấy ngay. Mà thuận theo trong lòng hiểu rõ, nắp đỉnh phía trên cũng hiện ra luyện hóa huyền hoàng thực đơn cái khắc lục đại tiết điểm. Liếc mắt qua, cùng suy đoán của hắn gần như giống nhau. Khác biệt duy nhất là tiết chính điểm. Luyện hóa tiết điểm chính, rơi chính mặt trời. Rơi chính mặt trời. Dương Ngục không khỏi ngẩng đầu, nóc nhà từ không thể ngăn hắn ánh mắt. Tại khung thiên phía trên, hắn thấy được kia quang huy vô ngần 10 vòng mặt trời. Thế giới khác biệt, tinh đấu cũng có chỗ khác nhau. Cái này 10 vòng mặt trời, tản ra không giống bình thường hương vị. Cùng hắn ấn tượng bên trong tinh đấu có không nói rõ được, cũng không tả rõ được dị dạng. Vị kia đại chư thái tổ, chỉ kém một bước này. Dương Ngục trong lòng chuyển qua ý niệm, cũng từ khép lại mật quyển, mà ngoài cửa, Càng Thương thanh âm, cũng vừa lúc truyền đến. Bệ hạ, ngài cần thiết chi tất cả các loại bảo vật đã toàn bộ mang tới. Làm phiền lão thái sư. Dương Ngục đứng dậy đón lấy, tiếp nhận tất cả các loại đồ vật. Bị đi thái sư vị Càng Thương so với trước đó thiếu đi mấy phần lạnh lẽo cứng rắn, nhiều hơn mấy phần thoải mái. Đối với Dương Ngục tu luyện thiên đỉnh tất cả các loại yêu cầu, có thể nói là hữu cầu tất ứng. Thiên đỉnh di thất về sau, các đời tiên hoàng tu luyện thiên đỉnh tâm đắc truyền thừa cũng mất đi hơn phân nửa. Đây là lão thần những ngày này chạy vuốt mà đến, hoặc đối bệ hạ có chút hơi trợ giúp. Từ ngực bên trong lấy ra một tờ sách lụa, Càng Thương thần sắc có chút ngưng trọng. Thiên đỉnh chân linh chính là thái tổ đích truyền, lão thần biết không nhiều, bệ hạ vẫn là phải nhiều suy nghĩ một ít. Đa tạ lão thái sư đề điểm. Dương Ngục tiếp nhận sách lụa, liếc mắt qua, trên đó quả nhiên là liên quan tới linh tướng tu luyện tâm đắc, gật đầu nói tạ. Có thành tựu bát cực kinh nghiệm, hắn đối với vị thứ hai giai tu luyện có tất cả các loại suy nghĩ, không cần cầu chi tại ngoại nhân. Nhưng linh tướng chi pháp, hắn tự nhiên là yêu cầu dạy tại vị này 4 kiếp đại năng, chỉ mong bệ hạ có chỗ đến. Tẩm cung bên trong, Dương Ngục không tránh Càng Thương, lật xem sách lụa, cùng chính mình suy đoán phỏng đoán đối ứng. Đối với linh tướng chi pháp, hắn tiếp xúc không lâu, biết không sâu, nhưng có nhiều thứ, nhất thông bách thông. Dù là lần đầu vào tay, không đủ tháng, cũng đã đến 2 kiếp trước cửa, khiếm khuyết, bất quá là lấy gì loại thần binh mở rộng thần binh đồ lục thôi. Hắn đọc qua sách lụa, khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu, thỉnh thoảng cũng biết lái miệng hỏi thăm. Càng Thương tự nhiên là biết gì nói nấy, nói đều tường tận. Ban sơ, hắn cũng lơ đỉnh, nhưng theo Dương Ngục càng hỏi càng sâu, lông mày của hắn cũng là càng nhăn càng sâu, cuối cùng là nhịn không được. Lão thần biết bệ hạ muốn mau chóng tu thành 3 kiếp, lấy gọi thiên đỉnh. Nhưng mà tu hành trên đường nhiều kỳ đường, tình nguyện đi chậm một chút, cũng tuyệt đối không thể đi sai bước nhầm. Lão thái sư lời nói rất đúng. Dương Ngục gật đầu, rất tán thành. Nếu như hắn tu hành mới bắt đầu, liền biết cấp độ tu luyện, đại thần thông ảo diệu, chỉ sợ cùng nhau đi tới muốn càng ổn, càng nhanh hơn nhiều. Bất quá, gật đầu về gật đầu, hỏi, tự nhiên vẫn là phải hỏi. Càng Thương không lay chuyển được, đành phải đáp lại. Sau một hồi, nghe được liên quan tới 4 kiếp linh tướng hỏi thăm về sau, cuối cùng là không còn trả lời. Bệ hạ tuy được thiên đỉnh chân linh đồ, nhưng tu luyện bất quá hơn tháng mà thôi, chớ mơ tưởng xa vời. Càng Thương trầm giọng nói một câu, lại hòa hoãn lại, nói. Lần trước là lão thần khinh thường, không biết kia Bảo Nguyệt Tăng Vương đại thế đã thành, bây giờ đã biết được, liền có ứng đối chi pháp. Ông, Dương Ngục trong lòng hơi động. Đối với kia hình như nhi đồng ngàn Phật lớn như trời giáo chủ, trí nhớ của hắn cũng là khá là sâu sắc. Một thân tu luyện chi cao cơ hồ không dưới tại vị kia nữ quan Từ Hàn, trước đó bức lui hắn, thực là có mấy phần may mắn tại bên trong. Hắn như chính xác không lùi, nghèo bây giờ đại chu triều đình chi lực, nhiều nhất bất quá lưỡng bại câu thương, lại thua nhiều thắng ít. Phải biết, ngàn Phật thiên thế, nhưng là có tam đại giáo chủ, nó môn hạ ba kiếp linh tướng, bát cực chủ, cũng không phải số ít. Không biết lão thái sư ứng phó như thế nào lão này. Lão thần tu luyện đến nay, đã hơn 7 vạn năm, dù chưa có cái gì thành tựu, nhưng cũng có một hai sinh tử chi giao. Càn Thương cũng không giấu giếm, trên thực tế, hôm đó về sau, hắn trong lòng sầu lo so với bất luận kẻ nào, đều muốn càng nặng. Lão thái sư là chỉ Thanh Bình Sơn người. Dương Ngục hơi kinh ngạc, hắn ký ức bên trong, vị này lão thái sư, nhưng từ chưa mời người tương trợ qua. Bất quá vừa nghĩ lại, hắn cũng đã đoán ra thứ gì. Từ, không chỉ hắn một người. Càn Thương lòng ngực phập phồng. Năm đó, thiên hạ rung chuyển, triều đình hỗn loạn, hắn độc lập chèo chống, sợ cầu bất quá cầu cái không thẹn với lương tâm, cùng quốc cộng tồn vong, đương nhiên sẽ không tìm kỹ bạn tương trợ. Nhưng hôm nay, thiên đỉnh chân linh đồ lại xuất hiện, chỉ cần bệ hạ tu tới ba kiếp, liền có thể gọi thiên đỉnh, đúc lại đại chu thần khí có hy vọng, hắn tự nhiên muốn cuối cùng tất cả. Bỏ đi một gương mặt mo, tư tính không được cái gì. Cái này, Dương Ngục muốn nói gì, nhưng không kịp mở miệng, Càn Thương đã là đứng dậy. Bệ hạ, tu hành chớ quá mau. Lão thần tuy không ngăn cơn sóng dữ chi năng, tự hỏi cũng có thể bảo vệ ngươi đi tới ba kiếp. Càn Thương thần sắc trang nghiêm. Về phần Bình Thiên Sơn, cũng nhất thiết phải chờ lão thần trở về. Tạp sát. Lời nói đến đây, Càn Thương sau lưng hư không giống bị vô hình khí cơ cắt đứt, u chìm vết rách bên trong, hình như có mắt tròng sáng lên. Một cổ cực kỳ thuần túy cường hoành khí tức, tùy theo chảy vào tẩm cung bên trong. Đây là. Dương Ngục cũng là đứng dậy, nhìn về phía kia hư không vết rách. Thương Thiên Chi Long, Đại Chu Sáu Linh, lấy Thiên Đỉnh cầm đầu, thứ hai chính là Thương Thiên Chi Long, mà cái này, chính là Càn Thương quản lý, bốn kiếp linh tướng. Chỉ lần này linh tướng, liền không kém hơn Long Tuyền Giới Sát Phạt loại huyền thiên linh bảo, thậm chí, linh tính còn muốn vượt qua. Bệ hạ, lão thần lần này đi, có lẽ dăm ba tháng, có lẽ ba năm năm, trên triều đình, liền không thể chú ý đến. Càn Thương vẫy tay một cái, vết rách bên trong. Thô bất quá cánh tay, sắc như thanh thiên giống như long ảnh đã mất tại giữa hai người. Lão thần sau khi đi, này linh tướng mặc cho bệ hạ thúc đẩy, trên triều đình dưới, nếu có không phục, phản loạn người, cũng vạn chớ nương tay, chi bằng trấn áp, chém giết chi. Bình Thiên Sơn trước đó, bệ hạ làm áp đảo miếu đường. Nói xong, Càn Thương thật dài cúi đầu, không đợi bất kỳ đáp lại nào, đã là biến mất tại hư không bên trong. Lão thái sư, Thương Thiên Chi Long, duỗi ra tay, mặc cho kia long ảnh bàn tại vai cánh tay. Dương Ngục trong lòng cũng dâng lên gần sóng. Để hắn động dung, không phải cái này bốn kiếp linh tướng, mà là Càn Thương lại có thể làm đến mức độ như thế. Linh tướng không phải pháp bảo, kia là một tôn linh tướng chủ suốt đời chi tu luyện. Cái này Thương Thiên Chi Long, đối với Càn Thương tới nói, hắn trọng yếu không cần nói cũng biết, lại dám lưu cho hắn. Hô, đứng yên hồi lâu, Dương Ngục mới đè xuống trong lòng quý động, thoáng cảm ứng một chút đầu này Thương Thiên Chi Long khí tức về sau, tâm tư quy về tự thân. Đối với tế nói, hắn mười phần, để bụng, đây không chỉ liên quan đến bảo thực chi định thứ tư đặc chất, cổ kim mạnh nhất linh tướng chi bảo, cùng đoạn vận công thành, luyện hóa huyền hoàng thực đơn có quan hệ. Nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Tới đây giới trước đó, hắn tất cả các loại công pháp, thần thông, cấp độ đều đã tới bình cảnh, không có gì ngoài mài nước công phu, không còn cách nào khác. Nhưng bây giờ, vô luận là linh tướng tu luyện, vẫn là cấp độ hai cầm, đều có cực lớn tiến bộ không gian. Tự nhiên là, tu hành thứ nhất. Đương nhiên, trừ cái đó ra, quét sạch triều đình, cũng là quan trọng nhất. Tại Thương Thiên Chi Long cảnh giới phía dưới, Dương Ngục hạp mắt nhập định, cảm ứng linh tướng, tu luyện thần thông, phỏng đoán tất cả các loại tu hành chi diệu. Lão Thái Sư vừa đi, triều đình cũng nên loạn đi lên. Đại Chu Vương Triều, từng được xưng là Thần Triều, nhưng Thần Triều những năm cuối, so với Thế Tục Vương Triều, thực cũng không rất khác nhau. Nếu không phải Càn Thương tỏa trấn, quốc vận có lẽ sớm đã đoạn tại 7 vạn năm trước, nhưng náo động, vẫn là không thể tránh né. Thiên hạ tứ đại châu, 7 vạn năm mất thứ ba, mà xích tâm thần châu chi náo động, cũng nhiều lần phát sinh. Nhưng đối với tuyệt đại đa số thần đô bách tính mà nói, thiên hạ đại loạn tự hồ cách xa nhau cực xa. Cho đến Bảo Nguyệt Tăng Vương đến, kia sau một ngày, thần đô rung chuyển cơ hồ liền không có đình chỉ, nhìn như bình phục mặt ngoài dưới, ám lưu hung dũng. Chính là tin tức không rất linh thông người, cũng đều đã ngửi được mưa gió nổi lên khí tức. Không khác, thái sư vị không công bố. Đối với thần đô, Thiên Định Đạo, Xích Tâm Thần Châu thậm chí cả toàn bộ thiên hạ tới nói, Càn Thương, đều là Đại Chu Vương Triều Kình Thiên Chi cử trụ. Một thân bất vị, mang đến rung chuyển chi lớn, có thể nghĩ, cái này rung chuyển, tại Càn Thương còn chưa rời đi thần đô trước đó đã đang nổi lên bên trong, tại hắn rời đi về sau, cuối cùng là bắt đầu bộc phát. Càn Thương rời kinh ngày thứ 13, thần nhạc công lĩnh quần thần ý kiến, muốn tổ chức triều hội, thương định thái sư nhân tuyển. Hôm ấy, trên triều đình, một mảnh la hét ầm ĩ. Cuối cùng, tại Chư Công Hầu đề cử phía dưới, Thương Long Công nhâm thái sư vị. Mấy ngày sau, Tứ Phương Hầu bị bãi miễn chức quan, giao trách nhiệm trong vòng 3 tháng trở về đất phong. Tứ Phương Hầu muốn xong hoàn thành, bị đánh thành trọng thương. Lại mấy ngày, Thương Long Công bãi miễn chư quan, xếp vào thân tín. Trong lúc nhất thời, trên triều đình hạ thần hồn nát thần tính, náo động không thể tránh khỏi tác động đến thần đô. Trong thời gian này, có người ý đồ xông cung, bị thần Nhạc Công tại chỗ chém giết. Đối với đây hết thảy, Dương Mục chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, vô luận là thái sư nhân tuyển, hoặc là chư quan viên bãi miễn, hắn đều chưa từng đi qua triều đình, có người thượng thư, thì chuẩn. Triều đình bên trong nghiệt quỷ, tại ba công bên trong, không phải Thương Long Công, chính là thần Nhạc Công. Tứ Phương Hầu trong phủ, Phương Tư Long đi qua đi lại, trong lòng bất an. Phụ thân, chúng ta ứng nhanh chóng rời đi. Không vội. Phương Tư Long trong lòng bất an, Tứ Phương Hầu thì thần sắc bình tĩnh, hắn ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là nhìn qua ngoài cửa bầu trời đêm, giống như đang chờ đợi cái gì. Phụ thân, đến rồi. Ai? Phương Tư Long sợ hãi cả kinh, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy màn đêm bên trong, trong sân, đột nhiên có người hiện thân. Càn Sơn Đồ. Phương Tư Long đầu tiên là sững sờ, chợt thấy được thân ảnh quen thuộc. Bệ hạ. Vi thần, bái kiến bệ hạ. Tiện tay đem nhà mình con trai đẩy ngã trên mặt đất, Tứ Phương Hầu khom người mà bái, cảm thụ được kia quen thuộc thương thiên chi long khí tức. Nghiệt quỷ chỉ sợ ngay tại ba công bên trong, chỉ là không biết là ai. Không. Dương Ngục lại là lắc đầu, ánh mắt yếu ớt, lại là nhìn phía Phương Tư Long. Nghiệt quỷ, là hắn. Ai? Trước một sát, Phương Tư Long vẫn còn tại kinh ngạc bên trong, sau một sát, sắc mặt đã vì đó đại biến. Nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này tiểu hoàng đế thế mà hoài nghi mình. Tư Long. Tứ Phương Hầu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt đại biến. Bệ hạ, Tư Long tuyệt không phải nghiệt quỷ. Đang khi nói chuyện, Tứ Phương Hầu run run tay áo, bảo vệ Phương Tư Long, đáy mắt hiện lên kinh quý. Ô ô, như có như không tiếng long ngâm từ hư không bên trong truyền đến, thương thiên chi long ánh mắt cũng theo đó rơi vào Phương Tư Long trên thân. Cảm nhận được thương thiên chi long uy hiếp, Tứ Phương Hầu thần sắc mấy lần. Bệ hạ, trên triều đình có nghiệt quỷ chiếm cứ, còn là hắn sớm nhất nói lên cảnh cáo. Hắn làm sao có thể là nghiệt quỷ, tặc khô bắt trộm, thế nhưng không phải cái gì cao minh kế sách. Dương Mục ngừng chân đình trước, lặng lẽ đảo qua hai cha con này. Hơn tháng trước đó, lão thái sư từng mượn nhờ đại trận dư uy, khải thiên nhãn động xem thần đô, duy nhất có lấy không thuộc thế này khí tức, liền chỉ có Phương Tư Long một người mà thôi. Đại trận mở ra từ đầu đến cuối, Càn Thương cũng không giấu giếm, nhưng mà, dù cho là đại trận mở ra về sau, hắn cũng chưa trên triều đình phát hiện nghiệt quỷ vết tích. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không tại tiết điểm này rời đi thần đô. Nhưng Càn Thương cũng không phát hiện dị dạng, nhưng hắn sớm tại đi vào giới này ngày thứ hai, liền đã nhận ra Phương Tư Long trên người dị dạng. Cái này hơn nửa tháng bên trong, thần Nhạc, Lôi Linh, Thương Long ba công dựa vào hắn ý chỉ quét sạch triều đình, quấy làm thần đô phong vân đồng thời, hắn thế, nhưng không có nhàn rỗi. Mượn nhờ trận pháp dư ba, hắn tại kia mới thần đàn phía trên, cơ hồ lấy thông u ra quét thần đô. Thông u phía dưới. Mệnh số không thể gặp người không ít, mệnh số hỗn độn, như có như không người, lại chỉ có hắn một người mà thôi. Cái này, nghe thấy lời ấy, Tứ Phương Hầu lập tức nghẹn lời, hắn không nghĩ thấu, để lọt nhà mình con trai bí ẩn, nhưng lời này, nhưng lại không phản bác được. Bởi vì hắn con trai khí tức trên thân, thật là không giống với thế này. Bệ hạ, nơi đây thật có ẩn tình, nhưng vi thần dám lấy tính mệnh đảm bảo, con ta tuyệt không phải nghiệt quỷ đoạt xá, mà là cái gì? Dương Ngục mặt không biểu tình. Đáy mắt lại có kim quang cuồn cuộn, lấy kim tinh hỏa nhãn thôi phát thông u, hắn có thể thấy rõ ràng Phương Tư Long mệnh số, tại hơn tháng sau bây giờ, vẫn là một mảnh hỗn độn. Nhưng ở mảnh này hỗn độn bên trong, hắn có thể ngửi được nồng đậm tuyến nguyệt khí tức, không giống với thế này. Mà là, phụ thân, Tứ Phương Hầu muốn nói lại thôi, Phương Tư Long lại là thu thập tâm tình, chậm rãi đứng dậy. Không gạt được, kia, liền không dối gạt. Giờ khắc này, Phương Tư Long tâm, là cực loạn. Hắn quả thực không ngờ đến. Mình sau khi trùng sinh cảnh ngộ thế mà còn không bằng kiếp trước, đầu tiên là bị nhà mình lão cha khám phá, lại bị vị kia lão thái sư khám phá, bây giờ, dư quang đảo qua màn đêm bên trong không còn che giấu rất nhiều khí tức, Phương Tư Long trong lòng thở dài, trong lòng biết, nếu không thổ lộ tình hình thực tế, chỉ sợ tối nay, đều không qua được, chỉ là, bệ hạ, hít sâu một hơi, nhìn xem đình trước tiểu hoàng đế, Phương Tư Long, do dự một lát, nói, không biết có thể mời bệ hạ dời bước chỗ khác. Mặc dù trong lòng biết bí ẩn không gạt được, nhưng Phương Tư Long vẫn muốn tận lực giấu giếm, chỉ ít không thể mọi người đều biết a. Ồ, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, thôi động nghịch biết tương lai, tâm niệm chuyển một cái, đã là có chút kinh ngạc gật đầu. Từ không gì không thể. Càn Sơn Đồ còn muốn nói điều gì, đã thấy vị này bệ hạ khoát khoát tay, đành phải tại bên ngoài phòng yên lặng chờ. Màn đêm bên trong, Thần Nhạc Công khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Nếu ngay cả Thương Thiên Chi Long đều che chở không được, vậy bọn hắn đuổi theo cũng không hề có tác dụng. Hô, Tứ Phương Hầu trong lòng hơi chậm, đi theo quay đầu trong sảnh, cũng phất tay áo ở giữa nhận lên chưởng bên trong hư không, ngăn cách trong ngoài, phòng ngừa có người lấy thần thông nghe lén. Ta, tuyệt không phải nghiệt quỷ. Trong sảnh, Phương Tư Long đè ép nỗi khổ trong lòng chắc chắc, nghiêm nghị nói. Vi thần khí tức sở dĩ không giống với hiện thế, thực là bởi vì, vi thần chính là tới từ mấy trăm năm về sau, lấy hồi quang phản chiếu đại thần thông thuật về đến bây giờ. Đến lúc này, Phương Tư Long tự nhiên không còn giấu giếm, tại nhà mình phụ thân ra hiệu phía dưới, đem lai lịch của mình nói thẳng ra. Mấy trăm năm sau, hồi quang phản chiếu, Dương Ngục khẽ nhíu mày, nội vận thông u, nhìn chăm chú lên vị này tự xưng người trùng sinh, vượt qua thời không đối với hắn mà nói, cũng không lạ lẫm. Trên thực tế, tại viễn cổ trước đó, tất cả các loại thần thông đại sự chi thế, không thiếu cùng loại truyền thuyết, không đề cập tới vị kia đại thiên tôn trong nháy mắt thiên địa lưu chuyển 300 năm, vị kia vượt thịnh hành không, mà đến Mã Vương gia, hắn, nhưng cũng là tự mình tiếp xúc qua. Nhưng dùng cái này cũng đủ để thấy, chạm đến thời không cánh cửa cao. Đại thiên tôn không nói, vị kia Mã Vương gia, hắn sinh trước, nhưng cũng là tấn đến hào quang đế quân vị cường giả tuyệt đỉnh. Như ngươi lời nói, mấy trăm năm về sau, hình ngươi tại nhiệt hải đến đại tạo hóa, đến tấn bắc cực, chỉ bắc cực vị, liền có thể qua lại tuế nguyệt. Cái này, không sai. Phương Tư Long bị đánh gãy suy nghĩ, ngẩng đầu liền thấy kia hình như có kim quang bên trong chứa ánh mắt, không khỏi trong lòng máy động. Bệ hạ, vi thần tuyệt không có nửa phần hoang ngôn. Liếc qua thần sắc khẩn trương Tứ Phương Hầu, Dương Ngục từ chối cho ý kiến, nói tiếp là. Phương Tư Long không hiểu cảm giác được có chút sợ hãi, chỉ cảm thấy vị này kiếp trước thanh danh không hiện hách hoàng đế bù nhìn trên người có loại để hắn tâm quý khí tức. Lúc này, càng phát ra cẩn thận, chẳng những đem trước cùng nhà mình lão cha trò chuyện nói thẳng ra, cũng đem ký ức bên trong, kiếp trước không ít sự kiện lớn từng cái nói ra. Tại miệng của hắn bên trong, tương lai hơn 400 năm có thể nói là gió nổi mây phun, chỉ hắn biết liền có đại chu viễn chinh suy tàn, tân thời hoành không xuất thế, nghiệt hại vỡ đê, tam tiên đảo chi loạn. Ngàn Phật thiên hủy diệt, các loại chấn động thiên hạ sự kiện lớn. Dương Ngục yên tĩnh lắng nghe, cho đến một vừa nói xong, mới mở miệng nói. Ngươi nói, trăm năm về sau, thần đô luân hãm đại chu hủy diệt, thiên đỉnh đại trận mở ra thất bại, ta tự thiêu tại Trích Tinh Đài. Đúng, Phương Tư Long hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phía sau lưng, đều có chút thấm ướt. Tứ Phương Hầu đứng ở một bên, trong lòng kiềm chế sau khi, cũng thấy hết sức kỳ quái, vị này bệ hạ uy thế làm sao như này long trọng. Bởi vì Thương Thiên Chi Long vẫn là thiên đỉnh. Dạng này, Dương Ngục nhẹ chụp bàn án, như có điều suy nghĩ. Phương Tư Long bên trong cũng không sơ hở gì, rất nhiều đại sự kiện thậm chí có thể kể từ lúc này đoạt được tin tức bên trong thôi diễn ra. Chỉ là, vô luận là chính kiếp vẫn là bây giờ, cho tới bây giờ là độn hư phá giới dễ, xuyên qua tuế nguyệt khó. Hắn thực khó tin tưởng, một tìm thường bắt cực chủ có này thần thông. Bệ hạ, Dương Ngục trầm ngâm không nói, Tứ Phương Hầu mở miệng. Còn ta môn đại thần thông này thuật chính là vi thần được từ nghiệt hải bên trong, con ta sau khi trùng sinh, viên kia ẩn chứa thần thông độ lục thần bảo, cũng theo đó thất sắc. Nói chuyện thời điểm, Tứ Phương Hầu lấy ra viên kia kỳ bảo. Ông, Dương Ngục đột nhiên nhíu mày, thông ô phía dưới, hắn chưa thể nhìn thấy Phương Tư Long mệnh số, bởi vì hắn vẫn ở vào rung chuyển thời điểm. Nhưng cái này viên thần loại, nhưng không giấu giếm được thông ô nhìn trộm. Chúc Long chi vẫy, tàn, thái cổ thần Long, nến chi tàn vẫy, nội uẩn hồi quang phản chiếu đại thần thông độ lục. Đồ lục đã mất, nay đồ lục đến từ Ngọc Thanh cảnh Thanh Vi Thiên, nhưng hấp thu tuyến nguyệt chi quang, thúc chi đảo ngược về chư lão thời điểm. Nay đại thần thông thuật, duy bỏ mình thời điểm mới có thể thôi phát, bình thường thời điểm, không thể thúc chi. Đồ lục đã có chủ. Chú thích, đạo tổ truyền đạo Hoàng Vũ,